Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2367, trường Mi Lão Tổ Đạo Tiên Núi. Không sai, ta nhất định muốn cố gắng, một nhất định phải trở thành đạo tiên. Liễu Linh nắm chặt nắm đấm nói, nàng hiện tại đã nhìn minh bạch. Cát Đông Húc đạo mặc dù so với nàng khó hơn rất nhiều, nhưng hắn thiên phú kinh người, nghị lực kiên định, thủ đoạn rất nhiều. Một khi hắn thành tựu đạo tiên, đó chính là có bản lĩnh thông thiên. Nàng như không thành tựu đạo tiên, về sau chỉ sợ theo hắn tư cách đều không có. Huống hồ Cát Đông Húc đạo càng khó, nàng vị này được hắn lượng lớn ân huệ nghĩa muội liền càng cần phải cố gắng nhanh chóng trở thành đại nhân vật lợi hại, dạng này mới có thể cho hắn càng nhiều trợ giúp, tăng thêm hắn bước vào đạo tiên chi đạo hy vọng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đây mới thực sự là tu đạo hạng người. Cát Đông Húc thấy hai người đồng ý, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói, cái gì Đoạn không ngừng, ngươi cho rằng vi huynh không biết tâm tư của ngươi sao? Nếu không là ngươi thực lực bây giờ thật phóng đại, liền vô thượng pháp liên đều có thể ngăn cản. Vi huynh cùng Liễu Linh lưu lại xác thực không giúp được ngươi nhiều ít bận bịu. Ngươi cho rằng bằng ngươi mấy câu nói đó có thể để cho vi huynh hạ cái này quyết tâm sao? Nguyên Huyền nghe vậy tức giận nói, hắc hắc. Cát Đông Húc từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói, đại ca đường xá xa xôi, vậy liền trước đại ca đi, cũng tốt, người ta huynh muội ba người, vì huynh nhất là Tạ Tạ Vô Danh, lại là đến từ Lưu Châu, coi như ra ngoài, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, nhưng Liễu Linh liền không tầm thường. Nàng trước hết nhất dung hợp hai phần Liễu Liệt Lão Tổ Đạo trùng mảnh vỡ lúc, nhấc lên rất nhiều phong ba, mọi người đều biết, Liễu Hoàng gia lại chỗ thương toại vực. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Liễu Hoàng gia. Một khi nàng ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Khi đó đám người khẳng định phải đại lực chú ý Tuyệt Tiên Sơn. Vì huynh chỉ sợ cũng rất khó lặng yên rời đi. Nguyên Huyền nghe vậy gật đầu nói, không sai, cái kia bị chúng ta trấn sát thiên tài con cháu môn phái cùng gia tộc cổ xưa khẳng định sẽ thời khắc chú ý Liễu Hoàng gia động tĩnh. Liễu Linh không có ra ngoài liền thì cũng thôi đi, dù sao Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới hung hiểm dị thường, Liễu Linh thật phải vẫn lạc ở bên trong cũng là bình thường. Khi đó cừu hận tự nhiên xóa bỏ, nhưng một khi Liễu Linh bình yên ra ngoài, bị bọn hắn biết, chỉ sợ bọn họ liền sẽ phái ra rất nhiều chân tiên giám thị Tuyệt Tiên Sơn một vùng. Cát Đông Húc gật đầu nói, nói xong, Cát Đông Húc nghĩ nghĩ, lại đem chính mình mang theo người một phần Chu Tước Lông Vũ lệnh phù lấy ra đưa cho Nguyên Huyền. Nói, Diệu Nhất Lão Tổ ở xa Lưu Châu, hắn muốn tiếp dẫn ngươi chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vạn nhất có ngoài ý muốn, ngươi liền thôi động cái này Lông Vũ lệnh phù, Liễu Hoàng Lão Tổ tất nhiên sẽ xuất thủ tiếp dẫn. Vậy còn ngươi? Nguyên Huyền không có đưa tay đón, mở miệng hỏi, ta, Cát Đông Húc tự tin mỉm cười, thân thể đột nhiên lên hư ảo biến hóa, trong nháy mắt Nguyên Huyền cùng Liễu Linh trước mặt xuất hiện một con dương cánh bay cao diều hâu. Cái này, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh không khỏi trợn to tròng mắt, ta bây giờ chính là luyện thể vạn tượng cảnh giới, có thể thiên biến vạn hóa. Ta coi như nghênh ngang ra ngoài, người khác cũng không nhận ra ta tới. Cát Đông Húc rất nhanh lại biến hóa thành chân thân, tự tin nói, luyện thể vạn tượng cảnh giới, ta chưa từng gặp, bất quá tại gia tộc Tàng Kinh các một chút kinh thư bên trong ngược lại là đọc qua từng tới. Nói người luyện thể một khi bước vào vạn tượng cảnh giới, không chỉ có nhục thân cường đại, lực lớn kinh người, mà lại có rất nhiều biến hóa, là đủ đền bù bọn hắn tại tiên gia pháp thuật bên trên khuyết thiếu. thậm chí bọn hắn còn có thể xoay biến nhục thân, thay hình đổi dạng, hóa thân những sinh linh khác. Kinh thư bên trong đồng dạng còn ghi lại, vạn tượng cảnh giới loại này biến hóa lại quỷ dị khó lường. So với tiên gia pháp thuật biến hóa còn khó hơn lấy phân biệt. Nhưng chỉ cần gặp được lợi hại hạng người hoặc là quen thuộc người, còn là có thể từ khí tức, lực lượng chấn động bên trong nhận ra chân thân tới. Bởi vì một người khí tức, lực lượng đặc điểm là vô pháp cải biến. Ta tự cao cùng đại ca cái này mấy chục năm xuống tới, sớm tối ở chung, rất quen thuộc đại ca khí tức cùng lực lượng đặc điểm. Nhưng vừa rồi một khắc này, ta lại cảm giác kia là một con chân chính diều hâu. Dĩ nhiên chút nào không cảm giác được đại ca tồn tại. Liễu Linh một mặt bất khả tư nghị nói. Ha ha, vi huynh vạn tượng cảnh giới như thế nào phổ thông vạn tượng cảnh giới có thể so sánh. Thật muốn như thế, vi huynh lại như thế nào dám ngăn cản vô thượng pháp liên. Cát Đông Húc tự hào cười nói. Hắn không chỉ tu luyện chính là bất diệt đế thể, hơn nữa còn có 10 tôn tiên anh nhưng biến hóa các loại thuộc tính khí tức. Thậm chí hắn còn dung hợp càn khôn ngũ hành thạch. Càn khôn ngũ hành thạch nhưng là muốn phát triển một phương đại thế giới. Tương lai nhất định dựng dục ra ngàn tỷ sinh linh. Loại kia sinh mệnh khí tức cùng lực lượng biến hóa thế nhưng là không thể tính toán. Bây giờ mặc dù còn xa xa không có đi đến loại kia cấp độ, nhưng nội tình đã tại. Cát Đông Húc có loại này được trời ưu ái điều kiện. Một khi đột phá đến vạn tượng cảnh, tự nhiên là biến cái gì chính là cái gì. Coi như năm đó sáng tạo bất diệt đế thể người, tại cùng cảnh giới thời cũng khó có thể cùng hắn sánh vai. Những này Nguyên Huyền cùng Liễu Linh tự nhiên không biết. Cát Đông Húc cũng không có cách nào giải thích. Ha ha, cũng thế, ngươi chính là cái quái thai. Không thể theo lẽ thường đến đối đãi ngươi. Nguyên Huyền cười lớn tiếp nhận Cát Đông Húc trong tay lông vũ lệnh phù. Nói, Diệu Nhất lão tổ muốn đón ta trở về. Xác thực còn cần phí chút trắc trở. Đã ngươi có loại này bản lĩnh, vi huynh cũng không cùng ngươi khách khí. Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng tốt xin giúp đỡ Liễu Hoàng lão tổ. Bất quá ngươi không có cái này lệnh phù, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Ha ha, đại ca yên tâm, chờ ta đi ra ngày đó, trừ phi là đạo tiên tự mình, nếu không mơ tưởng trấn sát ta. Cát Đông Húc tự tin cười nói, hắn còn có kế hoạch lớn, một khi thành công áp dụng, đặt chân chân tiên cảnh giới, liền có thể mượn Kim Long ấn thi triển một chút đạo tiên thủ đoạn. Thậm chí mở hư không thông đạo, vượt qua biển rộng, như thế nào chân tiên có thể chấn giết được? Nguyên Huyền cùng Liễu Linh nghe vậy đều toàn thân chấn động. Nhìn xem Cát Đông Húc hồi lâu, hai người mới nhìn nhau liếc mắt. Nguyên Huyền mở miệng nói, Liễu Linh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cầu lão tổ thân truyền thụ đại đạo, sớm ngày thành tựu đạo tiên. Nếu không về sau còn không biết muốn bị ngươi vị này Cát đại ca cho vung đi đâu vậy chứ. Không sai, không sai, ta hiện ở trong lòng hoảng cực kỳ. Liễu Linh liên tục gật đầu nói. Ha ha, không đến mức dạng này à. Cát Đông Húc cười nói. Chính là như vậy, Nguyên Huyền cùng Liễu Linh chăm miệng một lời. Đi mau, ngay lập tức đi trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Ta hiện tại liền muốn dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Liền muốn bước vào chân tiên rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Nguyên Huyền theo sát lấy thúc dục. Cát Đông Húc nhìn xem Nguyên Huyền giờ khóc giờ cười. Vừa rồi muốn chết muốn sống không chịu đi. Nhất định phải lưu lại. Bây giờ lại thúc giục muốn đi. Bất quá Cát Đông Húc cũng sợ đêm dài lắm mộng. Hai người vội vã rời đi. Tự nhiên là chuyện tốt. Sở dĩ thúc giục chim đại bàng tốc độ cao nhất chạy tới trường Mi lão tổ đạo tiên núi. Trường Mi lão tổ đạo tiên núi như từng chui lợi kiếm trực chỉ thương khung. ngập trời kiếm khí tại đạo tiên trong núi khuấy động, nhưng không có cường giả cùng vô pháp pháp liên chém giết kịch liệt tràng diện. Bên trong dãy núi khắp nơi xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, vô số hung cầm mãnh thú chính đang yên lặng liếm láp vết thương. Bầu trời mây đen đang dần dần tán đi, cũng không có lôi điện rơi xuống, càng không có vô thượng pháp liên phất quét, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.